Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đây đã là lần thứ 102 Ninh Hiên TH. Ở dài, Hiên Hiên, cậu bị sao vậy? Ninh Hiên lắc đầu, cô không thể truyền cảm xúc tiêu cực cho Kim Long. Nàng hiện tại có chút tự kỷ, đối tượng nhiệm vụ không gặp không nói. Trên người còn bị trúng hai cái, nguyên chủ đào hố không ít, bên cạnh còn có cẩu hoàng đế nhìn chằm chằm. Cuộc sống là khó khăn, ai, TH, ở dài lần thứ 103, Ninh Phi nương nương hoàng thượng bảo ngươi chuẩn bị một chút, dạ tiệc sắp bắt đầu. Tiểu thái giám bên cạnh hoàng đế đến chào hỏi, biết rồi, Ninh Hiên không kiên nhẫn xua tay, sau khi thái giám rời đi, Ninh Hiên ngồi không nhúc nhích. Nương nương, ngươi không chuẩn bị một chút sao? Tiểu cung nữ bên cạnh Ninh Hiên có chút sốt ruột, những người làm nô tài các nàng cùng chủ tử là một thể. Chủ tử thụ sùng các nàng liền đi theo gà chó thăng thiên, nhưng nàng nhìn nương nương nhà các nàng hình như không có dụ. Xê vọng tranh sủng a, chuẩn bị cái gì? Đây không phải là xiêm y mới thay sao? Ninh Hiên ngay cả mí mắt cũng lười nâng lên một chút. Ta nghe nói Thục Phi nương nương nửa tháng trước đã gọi người bắt đầu chuẩn bị, tất cả đều là tìm tài liệu thượng hào. Tiểu cung nữ nhỏ giọng nói thầm, Thục Phi là ai? Thục Phi nương nương khuê danh Chu Nhị Nhi. Tiểu cung nữ nhìn quanh bốn phía mới cúi xuống bên tai Ninh Hiên nhỏ giọng nói. Tên của ngươi là gì? Hồi nương nương nô tỳ Khánh Ngữ. Ninh Hiên đứng dậy, nương nương, ngươi làm gì vậy? Thay quần áo, tốt, ngươi đã thành công trong việc khơi dậy ha. Em mở một chiến đấu của một người phụ nữ. Trong đại yến, Chu Nhụy Nhi mặc một bộ áo choàng cung bào đỏ thon, tơ vàng bạc, hoa phù dung quanh co trên áo choàng, so với những chiếc áo choàng bình thường của nàng còn phú quý hơn vài phần. Nhìn ánh mắt của những người xung quanh đều tập trung vào mình, Chu Nhụy Nhi nhếch môi, cũng không uổng công nàng phải trả một cái giá lớn. Ha, còn chưa hưởng thụ xong cảm giác chúng tinh chấp nguyệt, chợt nghe được thanh âm hít vào, ánh mắt vốn ở trên người nàng đều hướng về phía sau nàng. Chu Nhụy Nhi quay đầu chỉ thấy Ninh Hiên cũng mặc một bộ cung trang màu đỏ, cô vốn đã sinh ra tốt, màu đỏ làm nổi bật làn da của cô hơn tuyết. Trang điểm diễm lệ và trang phục thuần khiết khi bình thường hoàn toàn không giống nhau, một đóa hoa phú quý nhân gian. Thật không hổ là đệ nhất mỹ nhân Bắc Quốc, cho dù là Thục Phi nương nương của chúng ta cũng so ra kém. Đã có cung quyến xì xào bàn tán, lại ngẩng đầu nhìn đôi mắt hoàng đế hận không thể dính vào trên người tiện nhân kia. Chu Nhụy Nhi tức giận đến muốn dậm chân làm gì cũng phải bảo trì mỉm cười, khuôn mặt đều có chút vặn vẹo. Ninh Phi đến chỗ chấm. Ninh Hiên vặn vẹo thắt lưng đi qua bên cạnh Chu Nhụy Nhi, thuận tiện cho cô một nụ cười của người chiến thắng. Thật tức giận, Chu Nhụy Nhi TH, ở hổn hển, ngồi vào trong một đám phi tần. Ninh Phi này vừa đến đã được ân sủng như vậy, ở trong tẩm cung của Hoàng thượng ngủ lâu như vậy. Lý Mỹ Nhân chua xót nói, đến bây giờ nàng còn chưa từng thấy tẩm cung của Hoàng thượng là bộ dáng gì đâu. Phụ nữ ngồi trong một đống, tự nhiên là gây sự với nhau. Chu Nhụy Nhi cắn răng, cũng không phải. Từ khi Ninh Phi vào cung tới nay, Hoàng thượng ngay cả ngưỡng cửa cung điện của nàng cũng chưa từng đạp qua. Hậu cung này, kiêng kỵ nhất là chuyên sùng. Cách chương.